Chương 882, 882, lưu lại. Hoan Tâm, các ngươi về đến rồi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Diêu vào cửa, Nhạc Hân Di lập tức cao hứng hoán bọn hắn một tiếng. Có chu tờ không đúng. Rõ ràng cả một cái buổi sáng, Nhạc Hân Di đều là thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, vì cái gì hiện tại nàng xem ra cái này cao hứng Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, theo bản năng nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, Tam Thiếu, ngươi còn chưa đi nghe được Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên sán lạn cười một tiếng, ta không đi, ta muốn ở chỗ này, đối các ngươi muốn là ưa thích đêm nay cù nở dê ở tại nơi này đi không được. Một bên Nhạc Hân Di cái thứ nhất lắc đầu, nàng đối với nơi này thật sự có bóng ma. Hoan Tâm, sự tình giải quyết, chúng ta trở về đi. Nhạc Hân Di một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, quay đầu mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Giải quyết chuyện xảy ra khi nào không đợi Ninh Hoan Tâm trả lời, một bên Đường Tịch Diêu một mặt giật mình hỏi một câu, bọn hắn còn không hề phát hiện thứ gì đâu, làm sao sự tình liền giải quyết đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ, trầm thấp hỏi một câu. Vừa mới tưởng Tam Thiếu mở ra tiền, phụ thân ta đã đồng ý đem sơn trang bán cho hắn. Nhạc Hân Di nhàn nhạt mở miệng, đây mới là nhất lao vĩnh giật phương pháp, mà lại, Tưởng Lệ Nhiên không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc trước Thiên Nguyên tập đoàn hết thể dùng bao nhiêu tiền khai phát, Tưởng Lệ Nhiên liền ra bao nhiêu tiền, một phần không thiếu. Nghe được có loại chuyện tốt này, đừng nói là Nhạc Sóng Xanh, đầu tư của hắn Thương Cu Nở Dê lập tức đồng ý đem cổ phần trong tay của mình bán cho Tưởng Lệ Nhiên. Cho nên, hiện ở cái này nghỉ phép sơn trang, đã là Tưởng Lệ Nhiên biết rõ nơi này náo quỷ, còn không chậm trễ chút nào bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn đem cái này suối nước nóng sơn trang cho mua lại rồi, hoặc là hắn chính là thật sự người ngốc nhiều tiền. Hoặc là, hắn chính là có khác nhu đồ. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe ra, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vậy chúng ta cứ như vậy trở về không có tìm được trong truyền thuyết quỷ quái. Đường Tịch Diêu tựa hồ có chút không cam tâm. Trở về đi, ở đây, ở lâu một phút đồng hồ ta đều không nghĩ. Nhạc Hân Di lúc này xem như yên tâm bên trong tảng đá lớn, kỳ thật lần này đều là nàng vụng trộm đến. Từ lần trước chuyện kia về sau, Nhạc Sóng Xanh đã nhiều lần nói với Nhạc Hân Di qua không cho phép nàng lại tới nơi này. Thế nhưng là mình sự tình trong nhà, nàng có thế không nóng nảy sao được hiện tại tốt, hết thể giải quyết tốt đẹp. Về sau nàng sẽ không còn tới đây. Mà Nhạc gia cu nở dê bởi vậy thoát khỏi phá sản nguy cơ, còn sơn trang linh dị vấn đề, kia là Tưởng Tam Thiếu nên đi quan tâm sự tình. Mấy người các ngươi đi thôi. Lúc này, một mực trầm mặc Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng, ta hai ngày này vừa vặn không có chuyện, ta cảm thấy cái này trên núi phong cảnh rất tốt thở, phía dưới làng cu nở dê rất thú vị, ta ngay ở chỗ này nhiều ở vài ngày, ta nhớ được vừa mới có người đã nói với ta. Có thể cho phép ta miễn phí ở chỗ này, đúng không? Tưởng lão bản câu nói sau cùng, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là nói cho Tưởng Lệ Nhiên nghe. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Nhiên nhíu mày cái này, Ninh Hoan Tâm thật sự chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tưởng Lệ Nhiên sở dĩ dám ở chỗ này, là bởi vì hắn không sợ quỷ. Trên người hắn một mực mang theo đại sư cho hắn bình an ngọc, có thể tránh ma quỷ cản sát bảo bình an. Nơi này khách sạn khách phòng rất nhiều, ngươi thích có thể tùy tiện ở. Thích ở bao lâu cũng không đáng kể. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Đã có người nguyện ý lưu lại miễn phí vì chính mình bắt quỷ, tại sao mình không chào đón đâu?